Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 58, Trương tuyên bố bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra cô ấy bị sốc quá nên ngất thôi mà. Cái tên điên kia, cả nhóm nhảy vào đấm dây A túi bụi may mà có nó can. Dây A thì tàn tạ nhìn mà phát phì cười. Mặt méo cả ra nhìn cô sao chịu đờ si. Thôi tụi tôi lên nấu cơm nha. Sa và Phong ở lại lát vác hai cái xác này lên nhé. San kéo dây Bi, Nana, Thiên đi để bốn người ở lại. Bà nấu cho tử tế nha. Đã ai chê bà nấu dở chưa hả? Dây A chọc, này ông giỏi thì về mà nấu. Tôi nấu ngon như thế mà còn chê. Ừ ha, tôi làm sao nấu ngon bằng Ryan của ông. Đương nhiên, hừ. Trước khi ra khỏi cửa, San vớ luôn cái cốc nhựa và ném thẳng vào đầu dây A một cách bất ngờ làm cậu chẳng kịp né. Mặt tối sầm, tức muốn phổi máu. Chị à, nó gọi. Gì vậy? Ellie trả lời. Em muốn cho chị biết một chuyện. Nhưng với một điều kiện là chỉ người trong lớp mới đờ si biết thôi. Chuyện gì? Em và dây A từ nay là một cặp. Một thông báo bất ngờ làm cho ICX sốc. Sau đó thì Phong và Ellie xúm lại chúc mừng hai người. Dây A thì khá ngạc nhiên vì quyết định của nó. 10 phút trước nó còn nói rằng cô thích anh vậy mà bây giờ lại đơn phương nhận anh là bạn trai. Nhưng dù sao đó cũng là một điều đáng mừng vì anh sẽ có một cơ hội. Nhưng chẳng phải người ta thường nói. Trước cơn bão thì sóng biển sẽ rất yên lặng sao? Sẽ sớm như vậy thôi. Chờ kịch hay đi. Mày sẽ phải ân hận vì việc mình đã làm. Một người đã nghĩ cách trương.